Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 52, kẻ bất tử xuất kích. Mặt trời a, Negeri ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái kia phóng thích vô tận quang mang tinh thể vẫn như cũ treo cao tại bầu trời. Bất quá Negeri không có bất kỳ cái gì tiến về đi tìm tòi hư thực ý nghĩ. Không giống với chủ thần thế giới mặt trời, hỏa diễm thế giới mặt trời là có chủ, thần bị bao quát tại bạch quang vị này vĩ đại bên trong tồn tại. Bởi vì tại hỏa diễm thế giới bên trong sáng thế thần thoại cũng có qua tương tự miêu tả. Bạch quang xẹt qua chân trời, đốt lên hỏa diễm thiêu đốt thế giới biến thành bắt đầu rồi hỏa diễm thế giới hiện trạng. Mà mặt trời cũng bị cho rằng là hỏa diễm tập hợp. Tại sơ hỏa doanh địa bị tìm tới trước đó, có không ít người đều cho rằng mặt trời mới là sơ hỏa. Mặc dù trên thực tế cả hai cũng kém bất quá, nếu như nói hỏa diễm thế giới chính là bạch quang cùng hắc nguyên thực nghiệm chàng lời nói. Như vậy mặt trời chính là bạch quang ở cái thế giới này giám thị khí. Trước đó có phải hay không là không rõ ràng. Bất quá tối thiểu nhất hỏa diễm thời đại sau khi kết thúc, những ngọn lửa kia chấn động toàn bộ trở về mặt trời. Hiện nay hỏa diễm thế giới cục diện lại một lần nữa hỗn loạn lên. Tổng cộng 7 cái vương quốc, mỗi cái vương quốc đều xuất hiện một đạo 3 khối mê vụ khu vực. Một chút trong truyền thuyết người đã chết, lấy tà linh thân phận sống lại, bắt đầu hoạn loạn thế giới. Kẻ bất tử một đoàn người cũng gặp phải hiểm cảnh. Erham, Pari, Ramai, một là Negeri giao phó cho bụi tạo hóa tân sinh sinh mệnh. Một cái là đã quên mất quá khứ thành chủ chi tử. Một người khác chính là gia tộc cổ xưa vinh dự người thừa kế. Ba cái người đều đầy đủ bất tử tính, đồng thời thực lực đều đang nhanh chóng tăng trưởng, ỷ vào bản thân bất tử tính. Ba người bình thường xuất nhập các loại nguy hiểm di tích, đi khai quật các loại chuyện đã qua, để Erham nghi ngờ là rất nhiều trong di tích lưu lại dấu vết người đều là tà linh chi vương, mà hắn lúc trước muốn tìm lại là Negeri. Hắn nhưng là tra duyệt đại lượng liên quan tới Negeri cái danh từ này hình thành nguyên nhân. Kết quả chỉ chớp mắt tiến hành khảo sát lúc, tất cả truyền thuyết miêu tả đều là tà linh chi vương. Hắn cũng tương quan có phải hay không là Negeri chính là tà linh chi vương. Nhưng là cẩn thận kiểm chứng cũng không có loại thuyết pháp này. Bao quát Ramai ký ức giống như cũng xuất hiện vấn đề. Tà linh chi vương giống như tới một mức độ nào đó thay thế đi Negeri. Nhất là gần nhất huyên náo càng ngày càng nghiêm trọng mê vụ sự kiện. Erham không kịp chờ đợi đi hiểu rõ một ít chuyện chân tướng. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là tìm tới mình là làm sao đản sinh. Rõ ràng ta là ai? Cái này trung cực vấn đề. Erham có dự cảm, Negeri có trợ giúp giải quyết hắn vấn đề này. Leicester Thành, tại hỏa diễm niên đại được xưng là Rhizomia địa khu. Lúc trước tà linh chi vương cư địa. Lần này cũng xuất hiện mê vụ. Erham nhìn phía xa thê lương cảnh tượng hồi tưởng lại trước đó. Tra được đủ loại tin tức. Trước đó một mực lưu truyền dưới mặt đất còn lưu lại Reya di tích truyền thuyết. Tu kiến tòa thành trì này thời điểm cũng đã dẫn phát không ít vấn đề. Đào bới ra số lớn bạch cốt, cùng lưu lại khí độc. Thậm chí tu kiến thành thị công nhân còn bạo phát ôn dịch. Chết rồi không ít người Leicester Thành mới tu kiến thành công. Bởi vậy Leicester Thành cũng được xưng là bất tường chi thành. Mê vụ phân tán về sau, trừ xem như ngọn nguồn biên thùy thành thị bên ngoài, cái khác xuất hiện mê vụ địa khu, sương mù cũng không như trước đó như thế nồng đậm, tà linh cũng không có giống trước đó như thế thành đoàn ẩn hiện. Bởi vậy dù là Leicester Thành xuất hiện mê vụ, cũng không ít người sống xuống tới dưới. Lần này liên hệ ta người, chính là trong thành một ông già. Nghe nói phụ thân của hắn tham dự qua Leicester Thành thành lập. là ban đầu đám kia tạo thành công nhân một trong. Theo hắn nói hắn rõ ràng Reya di tích ở đâu. Bất quá hắn đưa ra yêu cầu, muốn chúng ta dẫn hắn ra khỏi thành, hắn mới bằng lòng mang bọn ta đi di tích. Bởi vì mê vụ cùng tà linh bị vây ở trong thành sau, Ramai so sánh với trước đó thành thục rất nhiều. Dù sao trở thành hắn phó hồn, là ca ca của hắn, Ca Thốp. Bởi vì là tự nguyện trở thành phó hồn, Ca Thốp còn bảo lưu lại không ít ý thức tự chủ, tương đương với nửa cái thiếp thân lão gia gia. Có thể ở trong ý thức không ngừng dạy bảo Ramai, những địa khu khác mê vụ không bằng đầu nguồn. Dù sao phía trước mê vụ sở dĩ cường đại, là bởi vì Negeri rút lấy tự thân ở cái thế giới này tồn tại thay thế tà linh chi vương, tạo thành một cái hư giả lịch sử sự thật. Bởi vậy hình thành mê vụ đặc biệt cường đại, mà những địa phương khác lịch sử cứ việc cũng theo lịch sử lưu truyền bị bóp méo. Nhưng là không có Negeri thao tác, những cái này nhấc lên mê vụ, nhiều nhất đưa đến một cái quỷ đà tường tác dụng, để ở vào trong đó nhân phương hướng cảm giác phạm sai lầm, trở nên khó mà đi ra mê vụ phạm vi. Nhưng không có đầu nguồn mê vụ cái kia khiến không gian thác loạn khủng bố. Lại thêm trong thành thỉnh thoảng có tà linh ẩn hiện, người bình thường căn bản không đi ra lọt tòa thành thị này liền sẽ chết đi. Cho Erham cung cấp tin tức lão đầu bản thân còn có chút năng lực, có thể từ trong thành vụng trộm chạy ra ngoài, nhưng là cái kia cả một nhà có không ít là người bình thường. Muốn tại mê vụ cùng tà linh song trọng phong tỏa hạ mang theo một đám người bình thường thoát đi, hắn còn không có bản sự kia. Bởi vậy xem như gia tộc mật tàng Reya di tích tin tức bị hắn coi là điều kiện, thỉnh cầu kẻ bất tử tổ chức xuất thủ. Nói cách khác trước muốn hộ tống người ra khỏi thành sao? Paris gãi đầu một cái, có chút buồn rầu. Năng lực của hắn cũng không thích hợp hộ tống, sử dụng được ngược lại dễ dàng xúc phạm tới người một nhà. Bất quá Ramai năng lực ngược lại là so sánh phù hợp. Paris năng lực đến từ thành chủ Duran Linh hồn, không giống với Ca Thốp còn giữ lại một chút ý thức tự chủ. Duran bởi vì đốt hồn rèn thép duyên cớ, dẫn đến hắn tại trở thành phó hồn về sau, ý thức hoàn toàn mẫn diệt. Có lẽ là bởi vì Paris lúc ấy ở vào tần tử trạng thái, tăng thêm ở vào kề cận cái chết, Duran một lòng muốn cho Paris sống sót. Bởi vậy Paris lấy được phó hồn năng lực tên là sinh mệnh cướp đoạt. Khi hắn khởi động năng lực về sau, ở vào bên cạnh hắn tất cả vết thương đều sẽ tràn ra sinh mệnh lực cùng dòng hướng hắn, để hắn thực hiện càng cao tốc hơn tái sinh. Có thể nói từ trước tới giờ không bản tính mà nói, hắn là trong ba người mạnh nhất. Về phần Ramai, có lẽ là bởi vì Ca Thốp còn duy trì nhất định ý thức duyên cớ, hắn trở thành Ramai phó hồn lúc cùng Ramai hoàn thành chiều sâu dung hợp, dẫn đến hắn cũng không phải là thứ đẳng căn nguyên giải phóng, mà là chân chính căn nguyên giải phóng, thực dây cùng hư tuyến. Giống như bởi vì song tử thân phận, năng lực của hắn cũng chia là hai loại biểu hiện hình thức. Tại Ramai bên người quấn quanh lấy hai đầu dây, hư tuyến đại biểu cho không thể xem, bị hư tuyến nhốt chặt lời nói, liền sẽ biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người, trốn vào không gian một cái góc độ khác, có thể xưng ngụy vô địch. Mà thực dây là có thể đem không gian hai điểm tương liên, sau đó từ đó trồng chất, lấy trồng chất không gian phương thức thực hiện thuấn di, xếp chiều dài chỉ có tuyến một nửa. Nếu như lấy thực dây quay chung quanh vật thể chuyển lên một vòng tròn, như vậy liền có thể lấy không gian thiết cát chuyện này vật. Năng lực hai loại biểu hiện đều hết sức cường đại, duy nhất chế ước loại năng lực này liền chỉ có tuyến dài ngắn. Hư tuyến thực dây dùng chung một cái chiều dài, bởi vì là căn nguyên lần thứ nhất giải phóng, bị giới hạn Ramai năng lực, dây lớn lên khái chừng 1 mét, đồng thời vận dụng hư tuyến lúc, thực dây liền muốn tương ứng giảm bớt chiều dài, Nói cách khác, hiện tại Ramai đại khái có thể thông qua trồng chất không gian thuấn di nửa thước khoảng cách, đem một khối tuần dài là một gạo tròn hoặc là cái khác hình dáng mặt phẳng trạng sự vật đi vào những không gian khác góc độ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.